Vạn đạo Long Hoàng, chương 4647 Thiên nhân tộc đệ nhất cao thủ. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tứ đại thiên chủ cùng nhau tiến vào mộng ảo tiên sơn, ở mộng ảo trên tiên sơn một cái sơn động cửa chờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tứ đại thiên chủ đứng thành một hàng, nhìn qua sơn động phương hướng, thần thái cung kính. Nếu là bị vũ trụ những người khác nhìn thấy, sợ rằng sẽ kinh bạo ánh mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ là ai? Tứ đại thiên cung chi chủ A, hồng hoang vũ trụ chân chính trưởng khống giả, vạn cổ vô địch nhân vật, vũ trụ bá chủ thực sự. Bốn người bọn họ, hiện tại thế mà thần thái cung kính đang chờ người nào, coi như nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Răng rác, lúc này, sơn động thạch môn mở ra, từ bên trong đi ra một cái thiên nhân tộc thanh niên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thanh niên thoạt nhìn rất trẻ trung, chỉ có 20 mấy tuổi, hơn nữa tu vi cũng không phải đặc biệt cao, chỉ có thần chủ cảnh, nhưng là tứ đại thiên chủ nhìn thấy cái này thanh niên, trên mặt lộ ra vô cùng cung kính, khom người lại xuống. Chấm chấm, vãn bối, tham kiến lão tổ. 10 vạn năm trước ta bế quan trước từng nói, chờ nhân vương nhục thân xuất hiện dị thường liền tỉnh lại ta, hiện tại các ngươi tỉnh lại ta, là nhân vương nhục thân xuất hiện dị thường sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thanh niên nhàn nhạt mở miệng, cho dù đối mặt tứ đại thiên chủ, hắn vẫn là một bộ cao cao tại thượng, phảng phất là trưởng bối ở trông xuống vãn bối. Mà tứ đại thiên chủ, không có bất kỳ cái gì sinh khí hoặc là khó chịu biểu lộ, phảng phất tất cả những thứ này, là đương nhiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão tổ, nhân vương cánh tay trái cùng nhân vương chân trái, đều đã xảy ra dị thường, chấn động không ngớt, chỉ rõ một cái phương hướng, mà Thanh Đồng Dương nói, đây là nhân vương thân người hiện thế, chỉ có nhân vương thân thể tứ chi cùng đầu lâu cùng lúc xuất hiện, nhân vương thân người mới có thể hiện thế. Tử Vi Thiên Cung chi chủ, cung kính trả lời, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ thế nhưng là biết rõ, trước mắt vị này, thanh niên, là lai lịch gì. Vị thanh niên này, chính là thiên nhân tộc một vị lão tổ, hơn nữa còn là thiên nhân tộc lịch sử phía trên, cái thứ nhất khống chế hoàn mỹ thiên chi lực vị kia lão tổ, danh xưng thiên nhân tộc từ trước tới nay, đệ nhất cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên nhân tộc lịch sử phía trên, tổng cộng liền sinh ra 3 vị khống chế hoàn mỹ thiên chi lực tuyệt thế thiên tài. Trước mắt vị này, liền là cái thứ nhất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vị này, niên cấp đã vô cùng lớn, tu vi càng là đạt đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Bất quá về sau, vị này lão tổ tu vi gặp bình cảnh, bị vũ trụ này hạn chế, cho nên thi triển thủ đoạn nghịch thiên, để cho mình luân hồi chuyển thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, luân hồi chuyển thế dù sao quá nghịch thiên, một cái sơ sẩy, liền sẽ triệt để tiêu vong ở trong luân hồi, thiên nhân tộc lão tổ mặc dù thành công, nhưng là đã lưu lại tai họa ngầm rất lớn, cho nên 10 vạn trước mới lựa chọn bế quan, một lòng chữa trị tai họa ngầm. Góc truyện audio.com, trước khi bế quan, từng nói, nếu như nhân vương nhục thân chưa từng xuất hiện dị thường, cũng không cần tỉnh lại hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, nhân vương thân thể tứ chi cùng đầu lâu đều hiện thế, xem ra cái kia cái gọi là diệt thiên quân, thu hoạch không nhỏ A, cũng tốt, một lần này ta liền hoạt động một chút, thừa cơ đem nhân vương nhục thân toàn bộ nắm ở trong tay. Thiên nhân tộc lão tổ nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão tổ, ngươi chuyển thế lưu lại tai họa ngầm, hoàn toàn chữa trị sao? Tử vi thiên chủ nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn kém một tia, bất quá cũng không sao, cũng sẽ không trở ngại ta phát huy. Thiên nhân tộc lão giả cười khẽ, bàn tay nắm vào trong hư không một cái, 4 loại chí cường thiên chi lực lan tràn ra, ở tại lòng bàn tay nhảy vọt, không có một tia trở ngại, 4 loại lực lượng, phảng phất làm một thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tứ đại thiên cung chi chủ, đều lộ ra hâm mộ cùng vẻ sùng kính. Hoàn mỹ thiên chi lực A, là bọn hắn mong muốn mà không thể cầu lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tứ đại thiên chủ cũng chỉ là nắm trong tay 3 loại chí cường thiên chi lực mà thôi. Cái này cần thiên phú, không cưỡng cầu được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mang ta đi lấy nhân vương cánh tay trái cùng nhân vương chân trái A, còn có biết hay không, nhân vương thân người, ở nơi nào xuất thế? Thiên nhân tộc lão tổ hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước đây không lâu nhận được tin tức thiên thu chiến trường xuất hiện kinh thiên dị biến, một mảnh bị phong ấn đại lục từ thiên thu chiến trường trong đại lục xuất hiện, căn cứ nhân vương cánh tay trái cùng nhân vương chân trái chỉ hướng phương hướng, hẳn là ở thiên thu chiến trường. Tử vi thiên cung chi chủ trả lời, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Thu chiến trường sao, rất tốt, còn có, đằng sau gọi ta danh tự, ra bất hủ. Thiên nhân tộc lão tổ dậm chân mà ra, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Già bất hủ tứ đại thiên cung chi chủ, giáng lâm Tử Vi thiên cung căn mật thất kia, gặp được nhân vương cánh tay trái cùng nhân vương chân trái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân vương nhục thân, không phải tuyệt thế thiên kiêu, khống chế đỉnh cấp lực lượng không thể thôi động, ta hiện tại tu vi, chỉ là thần chủ lục trọng, chỉ có thể thôi động một đầu chân trái hoặc là một đầu cánh tay trái, mặt khác một đầu, cần tìm một cái khác tuyệt thế thiên tài đến thôi động, những năm này, tộc ta có thể sinh ra cái gì vượt trội thiên tài. Thiên nhân tộc lão tổ gia bất hủ nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có tộc ta ra đời một cái khoáng thế thiên kiêu tên là gia cầu tiên, hắn và lão. Bất hủ công tử một dạng, nắm trong tay hoàn mỹ thiên chi lực. Tử vi thiên cung chi chủ cung kính trả lời, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì, nghe lời nói này, gia bất hủ trong mắt bắn ra hào quang sáng chói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàn mỹ thiên chi lực, không nghĩ tới thế hệ này bên trong thế mà lại xuất hiện một cái hoàn mỹ thiên chi lực, tốt, rất tốt, dẫn ta đi gặp hắn. Già bất hủ nói, vung tay lên, đem hai cái thanh đồng dương thu vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất hủ công tử, gia cầu tiên đang ở Tử Vi thiên cung, ta mang ngươi tới. Tử Vi thiên cung chi chủ nói, góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy người các ngươi, riêng phần mình trở về an bài, Điều Cường giả chuẩn bị tiến về Thiên Thu chiến trường, nhớ kỹ, nhân vương nhục thân mới là trọng yếu nhất, địa phương khác có thể mặc kệ, tận lực nhiều điều cao thủ tiến về Thiên Thu chiến trường, rõ chưa? Gia bất hủ phân phó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là, ba vị khác thiên chủ lĩnh mệnh, rất nhanh rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Tử Vi thiên cung chi chủ truyền xuống mệnh lệnh bắt đầu triệu tập cao thủ, liền mang theo gia bất hủ, đi tìm gia cầu tiên. Từ khi Thái Thượng Tiên Thành một trận chiến, gia cầu tiên triển lộ ra kinh tài tuyệt diễm thiên phú, địa vị nước lên thì thuyền lên, đã không hề nghi ngờ, trở thành thiên cung thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khống chế hoàn mỹ thiên chi lực thiên nhân tộc lịch sử phía trên, cũng mới ba cái mà thôi, gia cầu tiên tự nhiên nhận lấy thiên cung toàn lực bồi dưỡng, muốn cái gì tài nguyên có cái gì tài nguyên. Số lượng cao tài nguyên trồng chất phía dưới, tăng thêm gia cầu tiên bản thân nghịch thiên thiên phú, hắn tiến bộ tốc độ phi thường kinh người, bây giờ, hắn tu vi, thình lình đã đạt đến thần chủ lục trọng cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bậc này tốc độ so lục minh còn nhanh. Đây là đương nhiên, lục minh tài nguyên, đều là dựa vào mình thu hoạch, mà gia cầu tiên tài nguyên, thiên cung có vô số. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tăng thêm hắn thiên phú thực sự kinh diễm, cũng tương tự ngưng luyện ra bản nguyên trùng tử, phương hướng rõ ràng, tài nguyên trồng chất phía dưới, tu vi có thể không ngừng tiến bộ. Gia cầu tiên, tham kiến thiên chủ đại nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy Tử Vi thiên cung chi chủ giáng lâm, gia cầu tiên cung kính hành lễ. Hắn thiên phú mặc dù là thiên nhân tộc xưa nay hiếm thấy, nhưng dù sao không có đại thành, nhìn thấy thiên cung chi chủ, vẫn là không dám lạnh nhạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất tốt, rất không tệ, người tu vi đã đạt đến thần chủ lục trọng, không bao lâu nữa, liền có thể đột phá thần chủ thất trọng, đột phá bản nguyên cảnh, cũng là ở trong tầm tay. Tử Vi thiên cung chi chủ gật gật đầu, đối gia cầu tiên phi thường hài lòng, sau đó giới thiệu đến. Gia cầu tiên, vị này là bất hủ công tử, tranh thủ thời gian bái kiến. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.